Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, Kiếm Vương xuất thế. Ngay tại như vậy nhiệt liệt cạnh tranh trong không khí, Cửu Tôn Phủ lại tới khách tới thăm, Sơn Môn chỗ, một đầu vết thương chồng chất đại hắc hùng, nhắm mắt theo đuôi, hữu khí vô lực đi tới. Đặt mông ngồi tại Cửu Tôn Phủ cửa ra vào, rên rỉ nói, là Cửu Tôn Phủ sao? Có ai không? Bản tọa tìm đến Vân trưởng môn tới, lại là Ngự Thú môn con gấu đen kia đã tìm tới cửa. Vân Dương thấy một lần cái kia Hùng Vương, giật nảy cả mình, ngài thế nào đây là? Đầu này đại hắc hùng bản thân tu vi thế nhưng là quả thực không thấp mà nói. Cho dù trong khoảng thời gian này Vân Dương tu vi lại có trên phạm vi lớn tinh tiến, so với ngày đó Hùng Vương vẫn có một đoạn chênh lệch. Lúc này dựng mắt thấy, đã thấy cái kia Hùng Vương một cái mạng cơ hồ đi chín thành. Toàn thân trên dưới trải rộng vết đao kiếm thương hỏa thiêu thương. Thô sơ giản lược nhìn ra cũng phải có 700 đến 800 chỗ. Thương thế như vậy còn có thể trèo trống đến Cửu Tôn Phủ nơi này, cũng đã là một cái kỳ tích. Ta tìm tới chạy ngươi, tới ta liền không đi. Gấu đen nhướng mí mắt, nói xong câu đó liền dắt người thức thời trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Theo chính là to lớn cự thân thể đổ xuống, oanh một tiếng, vậy mà đem bên cạnh đại thụ trực tiếp đập ngã một gốc. Mang tới đi. Vân Dương cũng không lãnh đạm, lặng yên đưa vào một sợi sinh mệnh chi khí cùng cho ăn hai viên đan dược đi vào. Lúc này mới khiến người đem đại hắc hùng dơ lên đi vào. Rõ ràng rộng như vậy sơn môn, thế mà còn cần đem con gấu đen này nghiêng người mới có thể đi vào. Đại môn, có vẻ như đều có chút hữu danh vô thực. Cái này thể trạng, thật sự là gia số. Trọn vẹn một ngày một đêm đằng sau, gấu đen rốt cục còn tỉnh lại, hỏi một chút phía dưới, Vân Dương mới biết được chuyện từ đầu đến cuối ngọn nguồn. Đúng là Ngự Thú Tông bên trong người hạ thủ. Vân Dương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đúng là không thể tin, khó trách người trong thân thể có mê hương, có thuốc độc, còn có rất nhiều loạn thất bát tào đặc dị dược vật thành phần. Đưa đến đại lượng sói mòn linh lực, thực lực duệ diệt, đây là thế nào? Hùng Vương vốn là Ngự Thú Tông thủ hộ linh thú, đây là thế nào? Gấu đen mặc dù khôi phục thanh tỉnh, vẫn là hữu khí vô lực, thần thái cũng là tiêu điều uể oải. Ngoặc kép, thi đấu sau khi trở về, ta cùng như vậy các tiểu tử mâu thuẫn dần dần thăng cấp. Càng về sau tông môn để cho ta đi làm việc, lão tử trực tiếp thì không đi được. Cũng là lần kia, trong phái hai cái trưởng lão bị ta vỗ gãy cánh tay. Như vậy hành quân lặng lẽ, sau đó rất nhiều thời gian đều không có chuyện gì. Nguyên bản ta muốn đến Cửu Tôn Phủ tìm ngươi, nhưng ngẫm lại tại Ngự Thú Tông nhiều năm như vậy, luôn có mấy phần tình bạn cũ, nhất là trong khoảng thời gian này đến nay. Như vậy tiểu tử giúp ta chuẩn bị thức ăn hơn xa trước đó. Lúc này đưa ra đi gấu, nói thì dễ mà nghe thì khó. Ai biết hết thảy đều là âm mưu. Cái gọi là cải thiện thức ăn, căn bản chính là bọn hắn mượn cơ hội tại ta trong thức ăn hạ độc, hạ thuốc mê, sau đó xuất động toàn phái lực lượng diệt sát ta. Gấu đen trong mắt tất cả đều là hận ý. May mắn lúc ấy tại thi đấu thời điểm, ngươi cho ta một đạo lực lượng, ta từ đầu đến cuối giữ lại vô dụng, lúc này mới nỗ lực giữ vững đầu não thanh tỉnh, một mực kề đến Cửu Tôn Phủ bên này, thật sự là quá treo. Gấu đen hiển nhiên còn không biết, hắn đi vào Cửu Tôn Phủ lúc đó, sớm đã là khí không lực tẫn, càng thêm cứu viện phía trước. Một ngụm chỉ còn lại nguyên khí như vậy tàn, nếu không có Vân Dương hợp thời đưa vào một sợi sinh mệnh nguyên khí, chỉ sợ thật liền muốn dầu hết đèn tắt, trở lại hồn thiếu phương pháp. Không sao, không có chuyện gì. ngươi bây giờ như là đã đến chúng ta cái này, chẳng khác nào là triệt để an toàn. Vân Dương an ủi, ngươi bây giờ duy nhất cần làm cũng chỉ có nghỉ ngơi thật tốt. Những chuyện khác, chờ thương lành lại nói. Gấu đen suy yếu gật gật đầu. Liên quan tới Ngự Thú Tông, ngươi định làm như thế nào? Có thể có đằng sau trả thù, lấy lại công đạo ý nghĩ. Vân Dương ngừng lại một chút, rất là ngay thẳng hỏi gấu đen nói. Gấu đen nghiêng đầu một chút, trầm ngâm, một lúc lâu sau, nói, thôi, hết thảy bất quá oan nghiệt, coi là thật hủy một phen tâm huyết của hắn, coi là thật hủy diệt Ngự Thú Tông, có gì khác là đem nửa đời trước của ta hết thảy đều xóa đi. Hay là lưu lại một chút tưởng niệm đi, về sau, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông là được, chỉ cần bọn hắn không tìm đến ta, bản tòa cũng không đi tìm bọn hắn phiền phức. Gấu đen nói xong, thẳng hô hô ngủ thiếp đi. Vân Dương gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, nghĩ không ra cái này Hắc Hùng Vương lại là một người có tính tình. Ếch, gấu có tính cách, bình tĩnh mà xem xét. Hắc Hùng Vương nếu là nói thẳng xin mời Vân Dương tương trợ báo thù, Vân Dương cũng sẽ hỗ trợ xuất lực, nhưng sau đó đối với Hắc Hùng Vương tuyệt không dám thành thật với nhau. Cho là mình người, cần biết Hắc Hùng Vương cùng Ngự Thú Tông nguồn gốc chớ rất. Chú phái rất nhiều tuế nguyệt, một phần hương hỏa chi tình tổng khó gạt bỏ. Mặc dù Ngự Thú Tông bên trong người bởi vì Hùng Vương muốn đi gấp, mà đối với hắn thống hạ sát thủ, nhưng truy cứu nguyên nhân vẫn như cũ là Hắc Hùng Vương bỏ qua lẫn nhau liên quan trước đây. Vân Dương tự hỏi, cố nhiên không đồng ý Ngự Thú Tông đám người cách làm, nhưng truy cứu lập trường khó mà chỉ trích. Mà Hùng Vương lúc này nói thẳng ân oán hai ném, đem như vậy sát thân sát hại tính mệnh đại thù xóa bỏ, lại là làm được đâu? Lại nhìn ra hỏa này trên mặt thất lạc cùng mê võng, chỉ sợ chuyện này tại vị này Hùng Vương trong lòng sẽ là một cái nan giải khúc mắc. Chỉ là Vân Dương nhưng cũng không thể nào khuyên, chỉ sợ thế này lại không người có thể cho hắn giải khai này kết. Trước chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Vân Dương suy tính thật lâu, tình cảm thủy chung là một phần phức tạp đồ vật, mà cân nhắc nhân phẩm, cân nhắc một người ranh giới cuối cùng, lại bình thường đều là từ tình cảm ra tay. Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi, Hùng Vương lựa chọn dừng tay, không đi trả thù, chính mình cảm thấy vui mừng, nhưng là, phải chăng cũng cảm thấy có chút thất vọng? Nhưng là Hùng Vương nếu là lựa chọn trả thù, lựa chọn huyết tinh, như vậy chính mình có thể hay không càng thêm thất vọng? Vân Dương hỏi mình, như thế nào mới có thể ngay tại lúc này không thất vọng? Suy nghĩ thật lâu, thở dài, khó dài, nhưng là người trung hậu, chẳng lẽ cũng chỉ có thể ăn thiệt thòi à? Vân Dương giơ thẳng lên trời mà đứng, suy nghĩ hồi lâu, vấn đề này, ta cũng muốn hồi lâu. Lại qua một thời gian, cửu tôn phủ các đệ tử, bắt đầu từng đám đi ra ngoài, hành tẩu giang hồ, du lịch hồng trần, mà những cái kia như cũ lưu tại trong môn phái đệ tử, luyện công sẽ chỉ càng ngày càng trăm phấn, không có nửa điểm lười biếng. Đoạn thời gian này đến nay, trên giang hồ gần như có thể nói là một mảnh gió êm sóng lặng, không chút rung động, cho dù ngẫu nhiên có chiến đấu quyết đấu sự tình, cũng là linh linh tinh tinh giang hồ báo thù, tranh danh uống vạn, hãn hữu quy mô lớn chiến sự xuất hiện, nhưng đủ loại này hồng trần phiền hiu như cũ làm nổi bật đến cửu tôn phủ càng thêm tựa như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng, không nhiễm phàm trần, đầy dãy tường hòa. Trước đây không lâu, thiên hạ thương minh phương diện lại tới một lần, vẫn như cũ là cùng Vân Dương thương lượng tiến vào linh chi mộ địa công việc, thành công thăng cấp vào thượng phẩm thiên vận kỳ. Kể trên thiên hạ thương minh dường như càng thêm tài đại khí thô, tương đối với linh chi mộ địa bên trong hàng tốt khao khát, vẫn là tâm tâm niệm niệm, nhưng Vân Dương lần này cũng không có lấy ra cái gì tốt đồ vật. Chỉ là mấy khối tử cực thiên tinh, còn có một đạo sinh mệnh chi khí. Chỉ là phần này thu hoạch tại thiên hạ thương minh mà nói, đã đầy đủ. Tại xác định xuống một lần hợp tác sự kiện đằng sau, thương minh phương diện liền vội vàng kết thúc một vòng này giao dịch. Quả nhiên tới lui vội vàng, dù sao bọn hắn mới vừa vặn đưa thân tại thượng phẩm môn phái. Trăm sự tình đợi nâng, có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi tới đây một lần đã là đáng quý. Một ngày này, cửu tôn phủ đám người giống nhau ngày xưa đồng dạng khí thế ngất trời tu luyện. Đột nhiên chợt vang lên một tiếng kiếm minh, khiến cho đến cùng sợ hãi. Keng, một tiếng vang này, cơ hồ là dãy núi vạn khe, toàn bộ huyền hoàng giới đều có thể nghe được. Người người trong lòng chấn động. Cửu tôn phủ từ trên xuống dưới hơn một vạn tên đệ tử, vượt qua bảy thành người đều chỉ dùng kiếm. Lúc này không tự chủ được không hẹn mà cùng tâm thần chấn động. Bởi vì bọn hắn trên người kiếm, tất cả đều tại thời khắc này tự động ra khỏi vỏ, cùng nhau phi thăng giữa không trung, nở rộ khiếp người hàn mang. Lúc này Vân Dương đang cùng Đồng Tề Thiên đánh cờ, nghe tiếng lập tức nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, Đồng Tề Thiên lại là sắc mặt chưa từng có ngưng trọng. Nói khẽ, kiếm vương, xuất thế, kiếm vương. Vân Dương đối với xưng hô này đều là nghi hoặc không hiểu. Tu hành cấp độ bên trong, không có như thế cái xưng hô a. Ngươi vị kia nhị phong chủ, kiếm tôn, Sử Vô Trần đúng không? Đồng Tề Thiên nói, hẳn là hắn, đi ra hoàn toàn thuộc về chính hắn kiếm đạo chi lộ. Nói câu nói này thời điểm, Đồng Tề Thiên trên khuôn mặt, thần sắc thật là có chút phức tạp. Vân Dương đại hỉ qua lại, giờ khắc này, không rảnh bận tâm Đồng Tề Thiên sắc mặt, đứng dậy liền muốn xông ra ngoài. Đừng vội, đừng vội, hắn hiện tại vẫn chỉ là tìm đến chính mình nên làm được con đường phía trước, còn không có coi là thật tu luyện thành công. Đồng Tề Thiên nhìn lên bầu trời kiếm chậm rãi rơi xuống rầm rộ, thản nhiên nói, lúc có một ngày, giống nhau trước mắt như vậy, tất cả trường kiếm đều tự động chiều bái, tất cả đều mũi kiếm hướng lên trên bay lên, hình thành vạn kiếm quy tông cúng bái chi tướng trùng thiên khởi lúc. Hắn chi kiếm đạo mới có thể nói là có tiểu thành. Cũng chỉ có đến lúc đó, hắn lần này kiếm đồ tu hành mới có thể có một kết thúc. Dậm cõi trần, ngươi bây giờ đi qua, chỉ có thể là quấy dày hắn để hắn phân thần. Vân Dương vội vàng dừng lại, ngượng ngùng cười một tiếng. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối hiểm hiểm xúc động chuyện xấu. Từ cổ tới kim, lão phu cũng liền chỉ nghe nói qua một người đã từng đạt tới cảnh giới dạng này. Ngộ kiếm thời điểm, vạn kiếm tề phát, xuất kiếm ngày, vạn kiếm đều là chiều. Đồng Tề Thiên trên mặt tất cả đều là than thở chi ý. Không biết các ngươi vị này kiếm tôn có thể đi đến bao xa? Xin hỏi Đồng tiền bối, vị kia trong kiếm người thành đạt là ai? Chính là Mộc Kiếm Thánh Quân Từ Hồng Thần. Đồng Tề Thiên trong mắt có khâm phục. Mộc Kiếm Thánh Quân Từ Hồng Thần, năm đó ngay từ đầu tu trì, chính là vệ thế kiếm đạo, hộ tận thiên hạ thương sinh. Mà Từ Hồng Thần bản nhân, cương trực công chính, hiệp can nghĩa đảm, cả đời hành tẩu giang hồ chưa bao giờ uổng giết một người, giết lầm một người. Thường nói, thiên hạ tại ta không thẹn, ta khắp thiên hạ không hối hận. Vân Dương lẩm bẩm nói, thiên hạ tại ta không thẹn, ta khắp thiên hạ không hối hận, nhịn không được thở dài một cái, nói, vị này Từ Hồng Thần tiền bối tâm cảnh độ cao, nhìn mà than thở, cao không thể chạm. Ta Vân Dương cả đời thừa hành, ở trên đời này, có thể có người khác thiếu ta, nhưng ta không nợ bất luận kẻ nào. Đời này có tận, không thẹn với lương tâm thuận tiện, xưa nay tự xưng là không kém ai, ẩn ẩn dương dương tự đắc, bây giờ cùng vị này Mộc Kiếm Thánh Quân so sánh, lại là kém xa tít tắp. Thiên xoa địa viễn, bởi vì ta thầm nghĩ lấy nhớ tới, người khác thiếu ta, ta không nợ người, từ chỗ sâu tới nói, ta vẫn là quan tâm người khác thiếu ta những cái kia. Vân Dương ung dung nói ra, có ý nghĩ như vậy, tâm cảnh liền không thể tính được viên mãn. Đồng Tề Thiên yên lặng nói, kỳ thật lấy ngươi tuổi tác tuế nguyệt, có thể ôm lấy dạng này tâm cảnh, đã là đáng quý, rất tốt, như Mộc Kiếm Thánh Quân như thế tinh khiết tâm tư, vệ thế tình hoài, sống được quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Hắn vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận mất đi, vĩnh viễn, đều chỉ nghĩ đến có được hết thảy mỹ hảo, quan tâm đồ vật, cho nên hắn, nhất định so ngươi mệt mỏi. Xin hỏi tiền bối, vị này từ hồng thần tiền bối tâm cảnh như vậy thông thấu thuần nhiên, chắc hẳn sớm liền leo lên thế này đỉnh điểm, thành tựu trong kiếm thần thoại đi. Cái kia lại không phải vậy, Mộc Kiếm Thánh Quân năm đó dùng thanh kiếm này cơ hành đạo, cùng 300 năm tuế nguyệt như cũ bất quá tôn giả đẳng cấp. Rất rất lâu đều không thể không tiến thêm tấc nào nữa. Thẳng đến nó tôn giả cấp độ thọ nguyên hết đầu thời điểm. Nhất niệm thông thấu, minh ngộ đại đạo có thiêu chí lý, rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích, siêu việt tự thân cực hạn, càng đem tùy thân thiết kiếm đổi lại kiếm gỗ, mà hắn chi tu vi cũng là từ đó về sau mới xem như chân chính cất bước. Tiến bộ dũng mãnh, Vân Dương ngẩn người mê mẩn, nói: xin hỏi vị này trong kiếm người thành đạt, Mộc Kiếm Thánh Quân tiền bối, bây giờ người ở phương nào? Đồng Tề Thiên im lặng nói, nếu là hắn còn không có tử nhiệm, tự nhiên vẫn như cũ là Đông Cực Thiên Cung chi chủ. Đông Cực Thiên Cung chi chủ, lại là hắn. Vân Dương trong lòng lại là đột nhiên chấn động, đột nhiên kinh hỉ nói, theo tiền bối nói như vậy, như vậy Nhất Đà chỉ cần đi tới chính hắn nói, tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn Mộc Kiếm Thánh Quân a. Đồng Tề Thiên một hồi lâu sau đều không có nói chuyện. Khi Vân Dương cho là hắn không có trả lời cái vấn đề này thời điểm, Đồng Tề Thiên mới ung dung nói ra, cái kia đến Sử Vô Trần có thể sống cho đến lúc đó mới được a. Trong giang hồ thực sự có rất rất nhiều thiên tài nửa đường chết yểu. Nhất Đà nhất định có thể thành công. Vân Dương kiên định nói. Lại một ngày, Cửu Tôn Phủ cùng Phượng Minh Môn thi đấu lại mở. Nói là hai phái thi đấu, nhưng trên thực tế, hay là đành phải Cửu Tôn Phủ đệ tử ở giữa tỉ thí đọ sức. Chỉ là Phượng Minh Môn bên kia, Vân Dương hay là cho hạ thông chi đi qua. Danh mục vẫn như cũ là hai phái thi đấu, tới hay không, đó là bọn họ Phượng Minh Môn cao tầng sự tình, dù là không đến vậy không có quan hệ, nhưng cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải làm đủ. Vượt quá Vân Dương dự kiến chính là, Phượng Minh Môn cao tầng đại khái là muốn kiểm nghiệm một chút các đệ tử tiến bộ trình độ. Thật đúng là xuất lĩnh 2000 đệ tử, cuồn cuộn đến đây. Chiến dịch này hai phái cao tầng không có tham gia, mà là do Vân Tú Tâm Bạch Dạ Hành bọn người đảm nhiệm ban giám khảo. Dù sao chỉ là sơ mới vào đạo tu làm được đệ tử ở giữa đọ sức. Vô luận là Cửu Tôn Phủ hay là Phượng Minh Môn bên kia cao tầng làm trọng tài ban giám khảo đều là đại tài tiểu dụng, nói thì dễ mà nghe thì khó. Lần này giao đấu phân là 100 cái trận nhỏ địa thay phiên chiến đấu, thế nhưng là để Phượng Minh Môn trên mặt không ánh sáng chính là cuối cùng quyết ra 10 hạng đầu. Phượng Minh bọn họ bên này hết thảy cũng chỉ chiếm cứ một cái, hơn nữa còn là sau cùng hạng 10. Một dạng hoàn cảnh không khí, một dạng khóa đồ thụ nghiệp, thậm chí chúng ta Phượng Minh Môn công pháp so Cửu Tôn Phủ chỉ mạnh không yếu. Vì sao sẽ còn xuất hiện có bực này kết quả? Mang theo nghi vấn như vậy cùng biệt khuất, Phượng Minh Môn đám người sau khi trở về, lại trên cơ sở vốn có lại tiến một bước đốc xúc đứng lên. Thật tình không biết những cái kia bị chọn được Phượng Minh môn các đệ tử. Cảm thấy càng là phiền muộn. Âm ngầm cô, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chúng ta thật so ra kém bên kia. Liền biết đám gia hỏa này không được. Dạy hư học sinh, mệt mỏi không cạn, chấm ngoặc kép, mà cửu tôn phủ bên kia. Vân Tú Tâm bọn người ngay tại nổi trận lôi đình. Tấu chương hai vấn đề. Là ta trải qua thời gian dài, chui vào rúc vào sừng châu hai vấn đề, một cái là hùng vương vấn đề, một cái khác, trải qua thời gian dài, ta kiêu ngạo nhất cũng tự hào nhất, chính là vân dương loại tư tưởng này, trên đời chỉ có người thiếu ta, tuyệt không ta thiếu người, cho nên ta một mực cảm giác, ta không sợ hãi, không có xin lỗi bất luận kẻ nào. Cho nên một mực yên tâm thoải mái. Nhưng ở viết một chương này thời điểm, ta phát hiện, ta sai rồi. Bởi vì tự ta nghĩ như vậy thời điểm, trên thực tế, đã đem chính mình đặt ở đạo đức trí cao đốt. Hoặc là ta là thật cũng không thiếu người. Nhưng là, ta cũng không thể đem chính mình vĩnh viễn làm thành một món nợ chủ. Về sau ta sẽ tự mình tỉnh táo điểm này. Bởi vì ta đem chính mình xem như chủ nợ thời điểm. Vậy liền đã chú định, tâm ta để ý thượng tướng chính mình đặt ở so với người cao một cấp bậc vị trí. Mà dạng này vị trí, khó thực hiện, bởi vì trên đời này, tuyệt đại đa số người, cũng không thiếu ta. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.